Tu La Vũ Thần, chương 1140, chương 1142, mất mặt. Góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, con vớt tơ, tiểu quý, là ngươi, nghe được Sở Phong Chi nói. Hai người trên mặt giật mình sắc, nhất thời nồng đậm đến cực điểm, trợn tròn hai mắt bên trong, tràn ngập một loại cảm xúc, kia đó là bất khả tư nghị. Bọn họ bắt đầu còn thật sự đánh giá Sở Phong. Theo thượng đến hạ, từ dưới đến thượng, lý lý ngoại ngoại, ngoại ngoại bên trong, đánh giá không biết bao nhiêu lần, thậm chí ngay cả tinh thần lực đều dùng tới. Nhưng là Sở Phong kia nhất phẩm vũ vương tu vi, nhưng không có phát sinh một tia thay đổi. Người như vậy sáng tạo tu la bộ, Bạch Nhược Trần gia nhập như vậy phân bộ, cam nguyện làm cho một cái so với nàng nhược thượng nhiều như vậy người lãnh đạo nàng. Điều này sao có thể? Nhược Trần sư muội, thật sự là thật sự sao? Cực độ khó hiểu hết sức, hai người mang ánh mắt đầu hướng về phía Bạch Nhược Trần. Bọn họ cỡ nào hy vọng Bạch Nhược Trần nói, này hết thảy là giả đại đường ẩn vương mới nhất chương và tiết. Thiên chân vạn xác, nhưng mà, sự thật cũng là tàn khốc. Bạch Nhược Trần cấp ra vô cùng kiên định trả lời thuyết phục. Nhược Trần sư muội, ngươi điên rồi sao? Ngươi như thế nào có thể gia nhập loại này phân bộ? Này đối với ngươi mà nói quả thực không hề tiền đồ. Ngược lại sẽ chậm trễ ngươi à, đúng vậy. Nhược Trần muội muội, loại này phân bộ ngươi như thế nào có thể gia nhập đâu? Chính là một cái Nam Lâm đệ tử sáng chế kiến phân bộ. Chúng nó có thể bang trợ ngươi cái gì? Chúng nó cái gì đều không giúp được ngươi. Chỉ biết dựa vào ngươi. Chỉ biết tha của ngươi chân sau à. Nghe được lời này, hai người vội vàng khuyên giải đạo. Ai điên rồi, các ngươi nói ai điên rồi. Nhưng mà, đối với hai người hảo tâm khuyên giải, Bạch Nhược Trần chẳng những không cảm kích, ngược lại là giận tím mặt, chỉ vào bọn họ hai cái nói. Ta Bạch Nhược Trần có ý nghĩ của chính mình, cũng có chính mình lựa chọn quyền lợi. Vô luận ta làm cái gì cũng không dùng các ngươi khoa tay múa chân. Hiện tại, ta liền minh xác nói cho các ngươi, ta Bạch Nhược Trần sẽ không gia nhập ngươi vũ hóa bộ. Mà của ta lãnh địa không chào đón các ngươi hai cái. Mời các ngươi hai cái hiện tại, lập tức, cho ta đi ra ngoài. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Nhược Trần sư muội, chúng ta không phải cái kia ý tứ. Chúng ta không phải chửi. Ngươi không nên cử động khí. Gặp Bạch Nhược Trần tức giận. Hai người cũng là có chút luống cuống, có thể nhìn ra, bọn họ tựa hồ rất là e ngại Bạch Nhược Trần, lan, nhưng là Bạch Nhược Trần lại thi không lưu tình chút nào mặt. Chỉ vào lãnh địa đại môn, liền giận quát một tiếng, dưới loại tình huống này, hai người cũng không dám tái nói thêm cái gì, ngược lại là mang kia hung tợn ánh mắt, nhìn về phía Sở Phong, kia ánh mắt rất hung ác, quả thực hận không thể dùng ánh mắt. Liền mang Sở Phong cấp giết chết bình thường, nhưng là đối với loại này ánh mắt, Sở Phong cũng là khinh thường cười, nói, nhìn cái gì vậy, có chuyện không ngại nói thẳng, hừ, cuối cùng, hai người vẫn chưa nói thêm cái gì, mà là tay áo vung lên, liền như vậy rời đi, thực nhìn không ra đến, Nhược Trần muội muội lớn như vậy tính tình đâu, ở hai người đi rồi, Sở Phong cười tủm tỉm nhìn về phía Bạch Nhược Trần. Chẳng qua là không thích có người, đối xử ta khoa tay múa chân thôi, ta chính mình chuyện, thích chính mình làm chủ, hơn nữa không thích người khác, phủ nhận của ta quyết định, Bạch Nhược Trần nói, ân, không sai, loại tính cách này ta thích, kỳ thật, ta cũng vậy người như thế, Sở Phong vỗ tay trầm trồ khen ngợi, ngươi còn ở nơi này để làm chi, chẳng lẽ cũng muốn ta hướng đối xử bọn họ như vậy đối với ngươi? Nhưng là chưa từng nghĩ, Bạch Nhược Trần lại hung hạ ưng phiết liếc mắt một cái Sở Phong. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, vẻ giận dữ chưa giảm, hiển nhiên trong lòng hỏa còn không có tiêu. Như vậy sao được, nói như thế nào ta cũng vậy của ngươi đương gia. Ngươi nếu như vậy đối xử ta, chẳng phải là lấy hạ phạm thượng, đại nghịch bất đạo. Sở Phong vẻ mặt cười xấu xa, hắn hiểu biết Bạch Nhược Trần. Này nhà đầu tuy rằng tính cách lạnh như băng, nhưng là thị phi rõ ràng, ít nhất sẽ không thật sự đối xử Sở Phong tức giận. ít đến này bộ, ngươi hẳn là biết, trong lòng ta ngươi căn bản là không là cái gì đương ra người. Ta gia nhập của ngươi tu la bộ, chỉ là vì cho ngươi đáp ứng ta một sự kiện mà thôi. Bạch Nhược Trần nói, đến tột cùng là chuyện gì? Hiện tại có thể nói sao? Sở Phong hỏi, ta nói, ta còn chưa nghĩ ra. Bạch Nhược Trần đạo, ta đây hiện tại nghe lời ngươi, lập tức liền rời đi. Có tính không đáp ứng rồi ngươi kia sự kiện, sau đó chúng ta liền thanh toán xong đâu. Sở Phong cười phi thường vô sỉ. Vô lại, ngươi tin hay không ta hiện tại liền rời khỏi ngươi tu la bộ. Bạch Nhược Trần nói chuyện ở giữa, trực tiếp mang chính mình cánh tay thượng phù hiệu tay áo. Cấp xả xuống dưới, đừng đừng đừng, ngươi là cô nãi nãi. Ta sợ ngươi còn không được sao. Ta đi rồi. Không cần đưa ta, thấy thế, Sở Phong vội vàng về phía sau thối lui, hơn nữa nói chuyện ở giữa. Mũi chân điểm, giống như đổ bắn lưu tinh bình thường, lực hướng bầu trời đêm. Đừng quên, ngày mai nhiệm vụ quảng trường, ngươi tốt nhất sớm một chút đến. Bạch Nhược Trần nói, không gặp không về, vẫn chưa toàn hắc bầu trời đêm bên trong. Truyền đến Sở Phong thanh âm Trần Tiên Trí, nghe được này thanh âm. Bạch Nhược Trần khóe miệng, nhưng lại nhấc lên một chút mê người độ cong, này mặt tươi cười cực kỳ động lòng người. Bất quá đáng tiếc không có người nhìn thấy Bạch Nhược Trần giờ phút này tươi cười, mà ở mỉm cười hết sức. Bạch Nhược Trần nhìn trong tay cái kia tu la bộ phù hiệu tay áo. Lo nghĩ, vẫn là mang đến chính mình cánh tay nguyên lai vị trí. Hơn nữa còn đặc biệt cẩn thận sửa sang lại một chút. Thế này mới hướng chính mình nghỉ ngơi cung điện bước vào. Cùng lúc đó, ở vũ hóa bộ nội, tắc phát sinh mặt khác một màn, một tòa rộng lớn khí phái đại điện bên trong, tụ tập sổ trăm người. Những người này thực lực đều là không kém, có thể nói đều là vũ hóa bộ cao tầng nhân sĩ. Nhưng là giờ này khắc này, bọn họ cũng là chỉnh tề đứng thẳng ở hai sườn, trên mặt che kín vẻ mặt ngưng trọng. Nhìn về phía đại điện thủ vị kia đạo thân ảnh, trong mắt tràn ngập kính sợ, đó là một đạo nam tử thân ảnh, xem này bề ngoài hẳn là mới vừa vào trung niên, 30 xuất đầu niên kỳ kỳ mà thôi, bất quá chẳng những dung mạo bất phàm, lại diện mạo hiên ngang, có thường nhân sở không cụ bị vương giả phong, người như thế, trời sinh liền thích hợp làm người lãnh đạo, có thể thành đại sự. Nhưng là so với việc hắn dung mạo hòa khí chất, người này tối làm người ta sợ hãi. Nói vậy hay là hắn tu vi? Sáu phẩm vũ vương, đây là toàn bộ vũ hóa bộ già, cũng là vũ hóa bộ đương người nhà. Long thần giật, này long thần giật cũng không phải là một cái đơn giản nhân vật. Hắn không chỉ có thiên tư chắc tuyệt, ở vũ hóa tông thời điểm, bị dự vì là khó được kỳ tài. Đi vào này thanh mộc sơn sau. Hắn lại đại phóng tia sáng kỳ dị, Thanh Mộc Sơn trung tâm đệ tử có ước chừng mấy chục vạn. Người sổ nhiều quả thực nhiều đếm không xuề, nhưng là nhắc tới Long Thần Giật, chỉ sợ cơ hồ không ai không biết, nhất là một năm trước, hắn ở chấp hành hạng nhất nhiệm vụ thời điểm, cứu toàn tổ đội viên sau, lại thanh danh lan truyền lớn, trở thành Thanh Mộc Sơn nội, số lượng không nhiều lắm bị công nhận đứng đầu thiên tài chi nhất. Bởi vì kia hạng nhiệm vụ, Long Thần Giật đối mắt chính là một vị thành danh đạo tặc. Tu luyện gần trăm năm tiền bối cao nhân, một vị bát phẩm vũ vương, nhưng là Long Thần Giật chẳng những bằng vào sáu phẩm vũ vương tu vi đem đánh bại. Lại đem bắt sống, này đầy đủ chứng minh rồi hắn kia viễn siêu thường nhân thiên phú. Cùng không gì sánh kịp chiến lực, vượt qua nhị phẩm cảnh giới chiến lực. Người như vậy, đều là chân chính thiên tài. Bất quá giờ phút này, Long Thần Giật cũng là đầy mặt vẻ giận dữ. Nhìn cách đó không xa, quỳ gối chính mình trước mặt đệ đệ Long Thần Phục, phẫn nộ trách cứ đạo. Hồ đồ, ngươi thật sự là hồ đồ. Nhược Trần sư muội là cái gì dạng người? Ta liền như vậy cùng ngươi nói. Thiên phú của hắn xa ở ta phía trên. Vũ hóa bộ không có nàng. Kia chính là nhiều tổn thất. Nàng nếu là gia nhập này hắn phân bộ, kia lại tổn thất thật lớn, ngươi cư nhiên vì vài cái nam lâm đệ tử liền cự tuyệt nàng. Ngươi là choáng váng sao? Long Thần Phục giờ phút này quỳ trên mặt đất, bị Long Thần giật mắng sắc mặt xanh mét, lại không dám tranh luận, chỉ có thể yên lặng chịu được này hết thảy. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng, hắn Long Thần Phục có thể có hôm nay, tất cả đều dựa vào hắn vị này ca ca, nếu không có hắn này vị đại ca, hắn tuyệt đối không có hôm nay địa vị. Tốt lắm, chủ nhà, tài nói như thế nào? Sự tình đã xảy ra, ngươi trách cứ thần phục cũng vô dụng, huống chi ngươi cũng không phái người Hoa Tường cùng Hạ Càng đi thỉnh Nhược Trần sư muội sao? Mặc kệ nói như thế nào, bọn họ hai cái vẫn là cùng Nhược Trần sư muội có một ít cùng xuất hiện. Tin tưởng chắc chắn giành được chiếm được Nhược Trần sư muội lượng dài. Một gã mặt mang ý cười đại hán mở miệng khuyên nhủ. Vị này đại hán cùng Long Thần Phục giống nhau có ngũ phẩm vũ vương tu vi. Nhưng khí tức cũng là hoàn toàn bất đồng, muốn hơn xa qua Long Thần Phục, mà vị này đó là Vũ Hóa Tông nhị đương gia, mạnh chấn tòa, ân, sự cho tới bây giờ, cũng chỉ dựa vào Hoa Tường cùng Hạ Càng. Long Thần giật thở dài đạo, yên tâm đi, dù sao Nhược Trần sư muội cũng là Vũ Hóa Tông người. Nhưng lại là tông chủ đại nhân nữ nhi, nàng như thế nào khả năng không gia nhập chúng ta Vũ Hóa Bộ đâu. Mạnh chấn tỏa nói, phanh mà đúng lúc này, nhắm chặt cửa điện đột nhiên mở ra, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở đại điện bên trong, mà này hai vị, đúng là lúc trước đi thỉnh Bạch Nhược Trần Hoa Tường cùng Hạ Càng. Cách chương.